Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 nội môn đệ tử. Chương 63 nội môn đệ tử, lão thân hoa viên tử có cây đuôi phượng lan cuốn lá cây. Này Mộc Tinh vừa lúc cho nó tẩm bổ một phen, Ôn Từ đứng ở quảng trường bên cạnh. Mộc trượng trụ mà, một cổ huyền diệu to lớn lực lượng phô khai, nơi đi qua ngọc sa dung hợp, một lần nữa biến thành kiên cố mặt đất, gặp qua tông chủ, chúng tu sĩ sôi nổi từ nóc nhà xuống dưới. Khom người bái lễ, Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, cũng chạy nhanh chắp tay khom lưng. Tạp dịch Giang Nguyệt Bạch gặp qua tông chủ, Ôn Từ chậm rãi đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Tạp dịch là muốn hành quỳ lạy chi lễ, Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng. Lập tức xách lên làn váy quỳ lạy, cánh tay bị thác ở giữa không trung. Ôn Từ ngữ khí ôn hòa vài phần, lão thân nói chính là tạp dịch, nội môn đệ tử không cần quỳ lạy, này thân xiêm y rất đẹp. Nhưng thật ra so nội môn kia bộ bạch y càng sấn cô nương ra linh tú, Giang Nguyệt Bạch trinh lăng. Ngẩng đầu, trong mắt là khó hiểu, cũng là không thể tin được, Lê Cửu Xuyên ở bên cười nói. Còn không cảm tạ tông chủ, chính là ta chỉ là tới khảo linh cầy sư, khảo qua không phải cùng cấp với ngoại môn đệ tử sao? Giang Nguyệt Bạch là sợ hãi. Nàng tới khi chỉ nghĩ bắt được ngoại môn đệ tử thân phận mà thôi. Hiện tại đột nhiên làm nàng làm nội môn đệ tử, nàng tổng sợ chính mình phải vì này trả giá cái gì đại giới, còn tuổi nhỏ tâm tư không cần quá nặng. 5 năm trước âm phong khe lần đó, lão thân liền đã chú ý tới ngươi. Ngươi mấy năm nay trải qua lão thân cũng có điều nghe thấy. Các ngươi này phê cùng năm nhập tông trong bọn trẻ. Ở tông môn tu hành 5 năm có thể tới luyện khí 7 tầng chỉ có Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy cùng Tống Chi ngang 4 người, huống chi ngươi ngũ linh căn tư chất. Lại là ở âm sơn quặng mỏ cái loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương. Còn có thể cần cù không nghỉ, không những tu vi tiến cảnh cùng bọn họ 4 cái không phân cao thấp. Càng là đem linh cầy pháp thuật tu đến 5 tầng, này phân thành tựu, đảm đương nổi nội môn đệ tử thân phận, bị nhận đồng. Giang Nguyệt Bạch tất nhiên là trong lòng vui mừng, Nguyệt Bạch đa tạ tông chủ khen. Tự biết còn có không đủ chỗ, ngày sau chắc chắn càng thêm nỗ lực, Giang Nguyệt Bạch trong mắt ý cười không trương dương. Lê Cửu Xuyên hơi hơi gật đầu, lấy kỳ nhận đồng cùng ăn mừng. Hồng Đào đứng ở mọi người phía sau cảm khái vạn ngàn. Như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch sẽ một chút liền từ tạp dịch nhảy thang nội môn. Liền hắn cũng nhịn không được hâm mộ. Không biết hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể bước vào nội môn. Trở thành Thiên Diễn Tông chân chính tinh anh. Từ trước Giang Nguyệt Bạch dựa vào hắn. Hôm nay lúc sau, đó là hắn muốn dựa vào Giang Nguyệt Bạch. Vạn pháp đường một chúng tu sĩ cũng ở bên nhìn nho nhỏ tạp dịch một bước lên trời, không người khinh thường, chỉ hồi tưởng vừa mới kia 3 đạo pháp thuật uy thế, trong lòng liền tất cả đều là chịu phục. Vô luận cái gì pháp thuật, cho dù là thấp nhất giới, muốn tu đến 5 tầng đỉnh, dựa đến không riêng gì nghị lực, càng có rất nhiều ngộ tính. Ngộ tính này đạo ngạch cửa hư vô mờ mịt. Có người một sớm ngộ đạo, có một người cả đời cũng vượt bất quá kia đạo hàm, tính thượng Thiên Diễn Tông lịch đại linh cầy sư. Giang Nguyệt Bạch là cái thứ nhất đem linh cầy pháp thuật tu đến 5 tầng. Nàng tuổi còn như vậy tiểu, tiềm lực thật lớn, thay thế. Lý Huyền Cơ đi ra nói, tông chủ, Giang sư điệt hôm nay từ ta khảo hạch, cùng ta có duyên. Tông chủ có không chấp thuận nàng tuy ta cùng ở vạn pháp đường nghiên cứu ngũ hành pháp thuật. Ta xem nàng phương diện này ngộ tính tuyệt hảo, cũng không dám đặt ở bên ngoài chậm trễ. Ôn Từ nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Nha đầu, ngươi nguyện ý sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói, ta tự nhiên nguyện ý, nhưng ta tưởng trước học trận đạo. Lý Huyền Cơ vừa định cười, tươi cười liền cương ở khóe miệng, không khỏi giận Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, người ngũ hành pháp thuật đều 5 tầng. Lập tức liền phải chạm đến chân chính thiên địa thần uy. Không rèn sắt khi còn nóng hào hào nghiên cứu trong đó biến hóa. Dung hợp tân pháp thuật, học cái gì trận đạo? Trận đạo có cái gì tiền đồ? Ai ai ai, Lý sư đệ ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe a. Cái gì kêu chúng ta trận đạo không tiền đồ? Tiểu sư điệt muốn học trận đạo vừa lúc. Đến chúng ta trận viện tùy tiện học, hai người muốn xảo lên. Ôn Từ giơ tay, hai người hậm hực im miệng, Ôn Từ hỏi Giang Nguyệt Bạch. Ngươi vừa rồi nói, trước học, ở đối tri thức khát cầu thượng, Giang Nguyệt Bạch cũng không che giấu chính mình dã tâm, đúng vậy. Đại đạo 3000, ta tưởng đều nhìn xem, Ôn Từ quay đầu lại nhìn mắt Lê Cửu Xuyên. Người năm đó giống như cùng lão thân nói qua giống nhau nói, Lê Cửu Xuyên bật cười. Niên thiếu vô tri, làm tông chủ chê cười, Ôn Từ xem hồi Giang Nguyệt Bạch. Thấy được sao, hắn đều nói niên thiếu vô tri, xem biến 3000 đại đạo không có khả năng, ngươi còn muốn xem, Giang Nguyệt Bạch không có mảy may do dự gật đầu, muốn xem. Chỉ có xem qua mới có thể biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu vô tri, mới có thể làm chính mình không phải không có biết, ngươi muốn nhìn có thể. Nhưng lão thân hôm nay cho ngươi đã cũng đủ nhiều, lại nhiều sợ chết ngươi thọ, không bằng lão thân cùng ngươi ước định, nửa năm sau toàn tông tiểu bỉ ngươi nếu có thể tiến vào tam giáp, lão thân liền chuẩn ngươi nhập vạn pháp đường học tập, không câu nệ nào một viện. Chỉ cần 12 thứ khảo hạch thông qua, tùy ngươi học như thế nào. Đương nhiên, nếu là không thông qua, lão thân chính là muốn hung hăng phạt ngươi. Hảo, Nguyệt Bạch cảm tạ tông chủ, rằng Nguyệt Bạch chút nào không sợ. Có được hay không thử xem liền biết, thay đổi lệnh bài đi tàng thư viện lãnh một bộ thất phẩm công. Pháp, mỗi cái nội môn đệ tử đều có. Lão thân mệt mỏi. Cửu Xuyên ngươi đưa lão thân trở về, Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo. Tùy Ôn Từ đi trước một bước, vạn pháp đường các sư huynh sư tỷ tính cả các sư thúc cùng nhau tiến. Lên chúc mừng, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh như mộng, tổng cảm thấy không chân thật, thẳng đến linh cầy sư lệnh bài vào tay. Trở lại nội vụ đường, Giang Nguyệt Bạch mới có một tia chân thật cảm. Hồng Đào đem nàng mang về tới một công đạo. Giữa trưa tiếp đón nàng Mã Phong đương trường tay năm tay 10 phiến chính mình một hồi cấp Giang. Nguyệt Bạch bồi tội, Giang Nguyệt Bạch không kêu đình. Hắn liền vẫn luôn phiến. Thẳng đến Hồng Đào khụ thanh, Giang Nguyệt Bạch mới kêu hắn dừng tay. Đi cho nàng đổi lệnh bài, Giang sư tỷ đây là ngài lệnh bài. Thường phục cùng chế thức phi kiếm. Sau này Thiên Diễn Tông nội chỉ cần không phải cấm địa, ngài đều nhưng đi, cũng có thể tùy ý ăn mặc ngự không không chịu câu thúc. Ở bất luận cái gì địa phương làm việc đều có ưu tiên quyền, Mã Phong đưa qua một cái trường điều. Hình ngọc bài, thượng có kim sắc phù trận, còn thỉnh Giang sư tỷ lấy một giọt giữa mày huyết rót vào trong đó. Đây là mệnh bài, sở hữu nội môn đệ tử đều có. Nếu là bên ngoài trọng thương gần chết, tông môn có thể căn cứ mệnh bài tìm được ngài vị trí. Phương tiện ra tay viện trợ, ngài yên tâm, mệnh bài quản lý nghiêm khắc, còn có đối ứng ngọc phù. Ngài không bóp nát ngọc phù cầu viện, mệnh bài vô pháp truy tung vị trí, Hồng Đào gật đầu ý bảo. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận ngọc phù, lấy giữa mày huyết rót vào mệnh bài. Nội môn đệ tử mỗi tháng nhưng lãnh 20 khối hạ phẩm linh thạch cùng một lọ đan dược, bên người nhưng mang một cái tạp dịch hầu hạ, mỗi năm cần thiết hoàn thành một lần bính đẳng trở lên tông môn nhiệm vụ. Mặt khác tùy ý, ngài chuẩn bị tại nội môn 36 phong nào một phong cư trú. hay không yêu cầu khởi một tòa tân sân? Hoa Khê Cốc hiện tại nhưng có Linh Cầy Sư trưởng quản. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Mã Phong nhìn Hồng Đào liếc mắt một cái. Hồng Đào lại đây nói, ngài đã là nội môn đệ tử, sau này an tâm tu hành liền có thể, không cần lại đi trồng trọt. Mã Phong gật đầu, Thiên Diễn Tông nội, chưa từng nội môn đệ tử đi trồng trọt, liền tính thiếu linh thạch, cũng là từ luyện đan luyện khí chờ tu chân lục nghệ thượng nghĩ cách. Giang Nguyệt Bạch nhéo Linh Cầy Sư lệnh bài, cười nói, không trồng trọt, ta này Linh Cầy Sư không phải Bạch Khảo sao? Linh Cầy pháp thuật không cũng luyện không? Hồng Đào nhắc nhở nói, ngươi muốn Hoa Khê Cốc có thể, nhưng tông môn quy định, ngươi cần ở Hoa Khê Cốc nội cần gieo trồng 500 mẫu chỉ định linh dược. Nếu có trọng đại tổn thất, nghiêm trọng nhất trừng phạt sẽ hủy bỏ ngươi Linh Cầy Sư thân phận vĩnh không còn nữa dùng. Còn lại linh điền tùy ngươi loại, thu hồn nộp lên trên tam thành, tông môn sẽ kết toán công hiến điểm, dư lại tự hành xử trí. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, bảo 500 mẫu linh dược không mất, nguy hiểm xác thật không nhỏ, nhưng nội môn đệ tử bổng lộc thật sự không đủ dùng. Ta nhất am hiểu đó là trồng trọt, tự nhiên muốn lấy trồng trọt kiếm lấy công hiến điểm cùng linh thạch. Ta liền phải Hoa Khê Cốc. Hồng Đào không lại ngăn cản. Làm Mã Phong đi làm thủ tục, Hoa Khê Cốc từ Đào lão mất. Linh Cầy phu phần lớn đi mặt khác, có Linh Cầy sư quản lý Sơn Cốc. Hoa Khê Cốc cơ bản hoang, ngươi nếu yêu cầu người, nhưng tại nội vụ đường phát chiêu mộ lệnh, đây cũng là Linh Cầy sư quyền lợi, Thiên Diễn Tông hoang vắng. Linh điền nhiều đến loại bất quá tới. Hoang một cốc không tính cái gì, ta muốn đem Hoa Khê Cốc một lần nữa quy hoạch một phen. Đãi ta quy hoạch xong lại phát chiêu mộ lệnh, không vội, làm tốt tất cả thủ tục. Hồng Đào tự mình đưa Giang Nguyệt Bạch ra cửa, nàng mới ra tới. Liền có 5-6 cái tạp dịch mang theo lễ vật cùng thiệp. Vây quanh đi lên, Giang sư tỷ, Hợp Đan Điện ngôn trưởng lão đang cần một vị Linh Cầy sư loại dược. Tưởng mời ngài hợp tác, ta trước tới. Chúng ta Ô trưởng lão luyện đan thuật ở Hợp Đan Điện đó là tiền tam giáp. Giang sư tỷ đại tài, cùng chúng ta Ô trưởng lão hợp tác mới có thể đại triển quyền cước, đi đi đi. Chúng ta Tôn trưởng lão luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ, ra tay rộng rãi. Giang sư tỷ cùng chúng ta Tôn trưởng lão hợp tác, tương lai chúc cơ sở cần, chúng ta Tôn trưởng lão bao, mấy người mồm 5 miệng 10. Phía sau tiếp trước, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn lại, chỉ thu các vị luyện đan trưởng lão mời gián, nói nàng sẽ nhất nhất tới cửa bái phòng. Hồng Đào hát đệm mấy cái tạp dịch mới rời đi. Hồng Đào nói, ngươi trở thành nội môn đệ tử là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là lại tuyển một cái bối cảnh thâm hậu luyện đan trưởng lão đầu nhập vào, đó là Lâm Hướng Thiên cũng không dám dễ dàng động ngươi. Vừa mới vị kia Tôn trưởng lão nhân phẩm danh tiếng đều không tồi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lóe lóe. Ta đều có tính toán. Hồng Đào gật đầu. Vô luận ngươi như thế nào tính toán cũng muốn nhớ kỹ. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, người vẫn cần nơi trốn tiểu tâm đề phòng. Không có việc gì không cần đi xúc Lâm Hướng Thiên bọn họ rủi ro. Ngươi nếu không có đủ giá trị, không ai sẽ vì ngươi chống lại tông quy. Giang Nguyệt Bạch cười một cái, cung kính bái lễ, đa tạ Hồng sư thúc nhắc nhở. Năm đó nếu vô sư thúc trợ ta, liền không có hôm nay. Sư thúc ân tình ta ghi nhớ trong lòng, về sau nếu là hữu dụng đến ta địa phương, sư thúc cứ việc mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Hồng Đào cười gật đầu, ta rốt cuộc vẫn là nhẹ xem ngươi, biết ngươi không phải vật trong ao, lại trước sau cho rằng ngươi đến ngoại môn đó là đầu. Ai ngờ ngươi một chút vào nội môn, về sau còn muốn thỉnh sư điệt nhiều hơn chỉ giáo. Hồng sư thúc khách khí, đây là ta chính mình nhưỡng 4 mùa linh tử. Hồng sư thúc nếu là không chê, liền nhận lấy nếm thử. Hảo, ta nếm nếm. Hợp đan điện, Giả Tú Xuân nghe xong bên người tạp dịch Tề Minh hồi báo. Một phen tạp trang hộp, Tề Minh yên lặng quỳ, mặc cho vẩy ra mảnh nhỏ sát phá hắn mặt, Lâm Tuế Vãn cắn chặt hàm răng. Ghen ghét đến phát cuồng, cái kia tiện nha đầu sao có thể trở thành nội môn đệ tử. Nàng là ta nha hoàn, cả đời đều là. Giả Tú Xuân khí xong bình tĩnh lại, làm Tề Minh trước cút đi, nàng thật là thật lớn bản lĩnh. Hiện giờ nhưng thật ra không động đậy đến nàng, làm hại nội môn đệ tử, người ta 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Lâm Tuế Vãn không cam lòng, kia ta lão tổ đâu? Hắn là luyện đan trưởng lão, cũng là nội môn kim đan chân nhân, hắn cũng không thể động kia tiện nha đầu sao? Như thế nào liền không động đậy được? Lâm Hướng Thiên từ ngoại tiến vào, Giả Tú Xuân cùng Lâm Tuế Vãn vội vàng đứng dậy bái lễ, đầy đất trang sức mảnh nhỏ. Lâm Hướng Thiên không vui nhíu mày, Giả Tú Xuân vội vàng dùng gió cuốn thuật đem mảnh nhỏ quét đi ra ngoài. Thỉnh Lâm Hướng Thiên đến sụp ngồi hạ, thân thủ rót một chén trà nóng, Lâm Tuế Vãn cũng khoe mẽ lấy lòng. Đứng ở bên cạnh thật cẩn thận hầu hạ, thật cẩn thận đệ lời nói, lão tổ, kia tiện nha đầu hiện giờ càng ngày càng đắc thế, sớm hay muộn có một ngày muốn bò đến ngài trên đầu đi. Cũng không thể mặc kệ mặc kệ, Lâm Hướng Thiên phẫn nộ. Lúc trước sơn môn trước nên giết nàng, còn có hai người các ngươi, ta bế quan 2 năm, liền một cái tạp dịch đều niết bất tử. Dưỡng hổ vì hoạn, chọc tiếp theo đôi cục diện rối rắm, Giả Tú Xuân kiều thanh nói. Ta này không phải sợ liên lụy ngài thanh danh, cho nên không dám quá làm càn sao. Hiện giờ bởi vì Đào Phong Niên, nàng là cùng chúng ta kết chết thù, chỉ có thể dựa vào trưởng lão ngài ra tay, Lâm Hướng Thiên ấn hướng Thái Dương. Giả Tú Xuân vội vàng quỳ gối bên cạnh giúp hắn xoa ấn huyệt Thái Dương. Việc này lão phu đến hảo. Hảo ngẫm lại, lúc này, Tề Minh từ bên ngoài chạy vào, lược hiện hoảng loạn, Lâm trưởng lão, nội môn đệ tử Giang Nguyệt Bạch, tới cửa cầu kiến, tấu chương xong, hết chương.